Sự rung động có chủ ý, chương 109, đêm đã khuya, phải về ngủ với vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Văn Lễ chỉ khẽ cười rồi lùi người lại, bổ sung một câu, anh thấy thằng bé Minh Diệu này cũng được đấy. Dù nhà họ Trung không ra sao, nhưng nó thì không tệ. Trung Thư Ninh chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống cho xong. Cái thằng nhóc chết tiệt Trung Minh Diệu này, mấy năm ở nước ngoài rốt cuộc đã học được cái gì cơ chứ? Thấy không được hồi âm, nó chẳng ngại trực tiếp gọi điện đến. Trung Thư Ninh bắt máy, giọng cô đè thấp. Alo, chị đang ở bệnh viện à? Ừ, chị ở bệnh viện nào? Em đến thăm nhé, có cần mang gì ăn không? Không cần đâu, khuya rồi, ngoài trời lại đang mưa. Không sao, em tiện đường đi nhà bạn. Hạ Văn Lễ thấy cô đang gọi điện, liền rời khỏi phòng bệnh. Trung Thư Ninh lúc này mới thở phào, nói khẽ. Trung Minh Diệu, sau này đừng gửi tin nhắn thoại linh tinh cho chị nữa. Nói năng cẩn thận vào. Em nói gì nào? Em, sao vậy? Anh rể nghe thấy à? Trung Minh Diệu cười khẽ. Chị à, em nói nghiêm túc đấy. Từ góc độ đàn ông mà nói, chỉ cần chị nói một câu, chị thích, anh rể chắc chắn sẽ cưng chiều chị hơn bây giờ nhiều. Biết đâu đấy, em sắp được làm cậu rồi. Em nghĩ nhiều quá rồi. Yên tâm, anh rể chắc chắn còn nghĩ nhiều hơn em. Hai người trò chuyện vài câu, sau khi cúp máy, Trung Minh Diệu lại lấy mấy bộ quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài. Ai ngờ vừa bước ra phòng khách đã bị ba chặn lại. Minh Diệu, chị con nói có khi phải ngồi tù, nhà mình chắc cũng sắp phá sản rồi. Trung Triệu Khánh mặt mày mệt mỏi, đầy vẻ tang thương. Nhà họ Trung vốn đã khó khăn, để xoa dịu nhà họ Phùng, đã phải vét sạch gom góp hơn 100 vạn tiền mặt mới tiễn được bọn họ đi. Trung Minh Diệu mặt không cảm xúc. Thì sao, con nói thật với ba đi, Thư Ninh với Hạ Văn Lễ rốt cuộc có quan hệ gì? Hai đứa thân thiết vậy, chắc con phải biết chứ. Khóe môi Trung Minh Diệu nhếch lên đầy chế giễu. Dù là quan hệ gì thì cũng không liên quan đến ba. Nói xong, cậu quay người định đi. Hạ Văn Lễ thật sự thích con bé sao? Ba thật sự cần nó giúp. Nếu không thì nhà họ Trung tiêu thật rồi. Trung Triệu Khánh đuổi theo phía sau, giọng gấp gáp. Con đi tìm nó đi có được không? Nó thích con, chỉ cần con mở miệng, nó nhất định sẽ đồng ý nói với Hạ Văn Lễ. Thấy con trai chẳng buồn quay đầu lại, Trung Triệu Khánh giận dữ quát nhỏ. Trung Minh Diệu, chẳng lẽ con định trơ mắt nhìn ba với mẹ con đi chết à? Trung Minh Diệu vẫn không quay đầu, tay che ô, bóng dáng dần khuất trong màn mưa. Bóng lưng kiên quyết, không do dự, Triệu Khánh, hay là, thôi đi, mình cố gắng trông đỡ từng ấy năm, anh không mệt sao? Có lẽ, đây là số phận rồi. Lưu Huệ An bị chính con gái ruột đâm sau lưng, lại thêm thời gian nằm viện tĩnh dưỡng, cũng dần buông bỏ được chút ít. Dù có phá sản, nhà họ vẫn còn chút tài sản, không thể sống xa hoa như trước, nhưng an hưởng tuổi già cũng không đến nỗi. Chỉ là, Trung Triệu Khánh vẫn không cam tâm nhận thua. Chỉ cần nghĩ đến cảnh không còn vinh hoa phú quý, phải sống cuộc đời của một người bình thường, ở tuổi này rồi còn phải ra ngoài nhìn sắc mặt người ta, cúi đầu khom lưng để kiếm tiền. Trung Triệu Khánh thấy uất ức đến khó chịu, rõ ràng vẫn còn cách cứu lấy công ty, sao ông có thể cam tâm nhận thua. Trung Thư Ninh vốn tưởng đêm nay sẽ mất ngủ, có lẽ do dạo gần đây luyện nhảy quá mệt, nên sau khi truyền nước xong, cô nằm xuống giường, nghe tiếng mưa dồn dập đập vào ô cửa kính. Đầu óc lộn xộn như một mớ tơ vò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Văn Lễ là người cao xa khó với, lạnh lùng như tuyết sơn, thưa thớt như ánh trăng mùa thu, là người mà cô không thể nào chạm tới. Trước đây cô không dám hỏi, là vì sợ hiểu lầm, sợ bị anh chê cười. Thế mà bây giờ anh lại nói thích, còn bản thân thì bỗng chốc trở nên nhút nhát, không giống thật chút nào. Nghĩ ngợi vẩn vơ, cô lại thiếp đi lúc nào không hay. Còn Hạ Văn Lễ, sau khi rời đi, đã mượn một phòng họp trong bệnh viện để tham gia một cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia. Khi cuộc họp kết thúc thì đã hơn 2 giờ sáng. Lúc này, điện thoại hiện lên tin nhắn của chị họ. Hạ Văn Lễ vì tình mà cúi đầu, nghi ngờ đã phải lòng một cô gái nuôi. Đó là một bài đăng trên tài khoản giải trí ở thủ đô. Đính chính một chút, cô ấy đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Trung. Bây giờ, cô ấy chỉ là chính cô ấy. Thế nào rồi? Đã nói rõ mối quan hệ chưa? Cô bé ấy phản ứng sao? 2 giờ sáng rồi, nếu không phải vì công việc, ai lại thức khuya đến vậy? thức đêm dễ bị nhăn da đấy. Đối phương nổi trận lôi đình, năm nay cô vừa tròn 30, đang ở độ tuổi nhạy cảm với nếp nhăn, nghe thế liền phát cáu. Hạ Văn Lễ, cậu trông thì có vẻ đàng hoàng, sao lại mọc ra cái miệng như thế? Chị ngủ sớm đi, tôi đi ngủ với vợ đây, giờ này cô ấy chắc ngủ rồi, đâu cần cậu bên cạnh. Đêm khuya, phải ngủ cùng cô ấy chứ. Cái giọng điệu này, thật là, mặt dày không ai bằng. Gần đây Hạ Văn Lễ không được nghỉ ngơi đầy đủ, chỉ khi nằm bên cạnh Trung Thư Ninh, anh mới cảm thấy yên lòng. Người động tâm trước, luôn là người dễ bất an nhất. Tiếng mưa vẫn rơi mãi đến gần rạng sáng, khi những tầng mây nặng nề tan dần, vầng trăng sáng tròn hiện ra, ánh trăng len qua khung cửa, tràn vào phòng, trải lên chiếc giường, phủ lên hai người, mơ hồ lãng đãng, dịu dàng đến lạ kỳ. Sáng hôm sau, khi Trung Thư Ninh tỉnh dậy, Hạ Văn Lễ đã không còn ở đó vì lý do công việc. Nhưng dì Trương thì đến, mang theo cháo nóng và quần áo sạch, giúp cô rửa mặt, thay đồ. Bác sĩ đến thăm khám, buổi sáng cô vẫn còn phải truyền hai chai nước nữa. Tầm hơn 10 giờ, có người gõ cửa phòng bệnh. Bà là, dì Trương cẩn thận nhìn người vừa đến, vì không quen mặt. Thư Ninh, Trung Thư Ninh quay đầu lại, mới nhận ra là viện trưởng Hách. Bà mang theo một giỏ hoa quả cùng một hộp bánh trung thu, mỉm cười bước vào. Nghe nói con nhập viện, ta đến thăm. Mẹ Hách, mẹ ngồi tự nhiên à? Trung Thư Ninh đang truyền nước, không tiện đứng dậy. Dì Trương rót cho bà ly nước. Bà đừng khách sáo, viện trưởng Hách cười nhẹ. Thư Ninh, đây là... Dì Trương, đang chăm sóc con à? Cảm ơn bà nhiều. Không dám à, tôi đang định ra ngoài mua ít đồ, phiền bà trông giúp tiểu thư một lát. Dì Trương hiểu chuyện, thấy có người ngoài thì không gọi là phu nhân, rồi nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Viện trưởng Hách đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh, phòng VIP, tiện nghi đầy đủ, tủ lạnh, tivi, sofa, khác hẳn bệnh phòng thông thường. Dạo này viện không bận sao à? Sao mẹ rảnh đến vậy? Trung Thư Ninh hỏi một cách thoải mái. Cũng tạm, sắp đến trung thu rồi, ta ra ngoài mua ít đồ ăn thức uống cho bọn trẻ, chuẩn bị tổ chức văn nghệ. Ban đầu còn muốn mời con đến nhảy một tiết mục, nhưng nhìn con thế này, chắc không được rồi. Vâng, con không nhảy được rồi à? Thế trung thu này con có thể xuất viện không? Có rảnh ghé qua chơi không? Bọn trẻ thấy con chắc mừng lắm. Trung Thư Ninh chỉ cười nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa chắc đâu à? Viện trưởng nhìn chân con xem, vẫn sưng to lắm. Ngày lễ lớn như vậy, nằm viện thì tội quá. Trung thu ai ở lại với con? Viện trưởng Hách vừa uống nước vừa như hỏi vu vơ. Nhưng Trung Thư Ninh lại cảm thấy bà đang hỏi vòng vo. Cố ý thăm dò xem trung thu này cô sẽ đi đâu. Trung thu là dịp đoàn viên. Nếu Hạ Văn Lễ đưa cô về thủ đô, thì có nghĩa mối quan hệ giữa hai người không còn bình thường nữa. Mà lời này chẳng khác gì đang dò xét quan hệ của cô và Hạ Văn Lễ. Viện trưởng Hách cũng quan tâm đến chuyện này sao? Nghĩ đến cuộc nói chuyện trong viện trẻ mồ côi trước đây, Trung Thư Ninh mỉm cười. Có A Diệu ở đây, em ấy sẽ ở lại với con. Phải rồi, suýt nữa ta quên mất, hai chị em con vẫn luôn rất thân thiết. Viện trưởng Hách lại chuyển sang đề tài khác, chúc mừng cô đoạt giải thưởng, dặn dò cô giữ gìn sức khỏe các thứ. Hai người còn đang nói chuyện, tiếng gõ cửa lại vang lên. Hạ Văn Lễ bước vào, ánh mắt anh sâu thẳm, trong khoảnh khắc chạm mặt, viện trưởng Hách bất giác thấy tê dại cả da đầu. Ánh mắt ấy, sắc bén như chim ưng, lại lạnh như băng, giống như có thể nhìn thấu tất cả. Cách Trương.